Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta và ngươi đánh một hồi. Tác giả, Cung Tam. Bất quá toàn bộ Xích Thành người đều biết, ở cổ gia giữa, có một vị không thể tu luyện cổ gia đại thiếu gia. Vừa sinh ra chính là cái phế vật, hiện tại cái này phế vật, an vị ở Nhiêu Văn Sơn trước mặt, mặc danh, đảo làm Nhiêu Văn Sơn cảm thấy lời đồn đãi không thể tin. Cái này Cổ Dương, tuy rằng thân hình thon gầy, nhưng là khuôn mặt kiên nghị, hơi thở lâu dài, không giống như là không thể tu luyện người đi. Nhìn Nhiêu Văn Sơn nhìn chằm chằm vào Cổ Dương xem, bên kia Cổ Đồng Tàng lại ở nổi nóng, chỉ có thể Cổ Đồng Mậu mở miệng. Nhiêu quản sự, không bằng chúng ta tiếp theo lời nói mới rồi dạng. Ngài nói Vương gia Vương Thanh Thanh, gả cho Hình gia nhị gia công tử Hình Côn. Lúc sau đâu? Lúc sau a? Nhiêu Văn Sơn đem ánh mắt từ Cổ Dương trên người chuyển khai. Lúc này mới nói, Vương gia muốn cấp Hình gia kiến một tòa tránh nóng biệt viện. Vừa vặn các ngươi Cổ gia cái này địa phương, dựa núi gần sông, phong cảnh di người, cho nên liền có chuyện sau đó. Hiện tại, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nhiêu Văn Sơn nói xong lúc sau, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Nhìn bọn họ đều có chút sửng sốt bộ dáng, tùy ý uống một ngụm trà, lúc này mới nói, Vương gia cho Dương Viêm Băng cái gì chỗ tốt? Cổ Đồng Tàng ba người đều không có mở miệng, tựa hồ là ở trầm tư giữa. Cổ Dương nói thẳng hỏi, Nhất Châm Kiến Huyết. Ba người sửng sốt một chút, Cổ Đồng Tàng đang muốn nói chuyện, lại bị Cổ Đồng Mậu cấp trở, ý bảo hắn xem đi xuống. Lời này dùng Cổ Dương thân phận tới hỏi, liền tính là sai rồi, bọn họ cũng có vãn hồi cơ hội. Đối diện Nhiêu Văn Sơn bưng chén trà tay, ở giữa không trung dừng một chút, sau một lúc lâu mới buông xuống chén trà, nhìn về phía Cổ Dương, lắc đầu nói, không có thực chất chỗ tốt, nhưng là Hình gia cái này danh hào, chính là lớn nhất chỗ tốt, có thể làm Hình gia xem trọng liếc mắt một cái. Đều đủ ta Dương Viêm Băng ăn uống không xong rồi. Cổ Dương đáy mắt hiện lên một tia vẻ giận, trong miệng thấp giọng nỉ non, xác thật là như thế. Nếu là lúc trước, người nói cái gì? Cổ Dương nỉ non thanh âm quá tiểu, Nhiêu Văn Sơn không có nghe được, trong miệng không tự giác hỏi. Nghe được Nhiêu Văn Sơn chi ngữ, Cổ Dương ngẩng đầu nói, ta nói, nếu là ta và ngươi đánh một hồi, ta thắng, Cổ gia cùng Dương Viêm Băng Nguyệt chia làm bất biến, Vương gia cũng muốn khác tìm vị trí, người thắng. Nhiêu Văn Sơn nhịn không được cười, thuận miệng hỏi, nếu là ngươi thua đâu? Ta đầy Cổ gia Nguyệt Thu vào cho ngươi một nửa. Cổ gia tổ trạch vị trí dọn ly, cấp Hình gia tránh nóng sơn trang đằng vị trí. Hỗn trướng, đây cũng là ngươi có thể quyết định sao? Ngươi cái này nghiệt chủng, chớ có ở chỗ này nói bậy. Cút cho ta đi ra ngoài. Nhiêu Văn Sơn còn không có đồng ý, liền nhìn đến Cổ Đồng Tàng trực tiếp là gần đây một phen ghế dựa ném qua đi. Cổ Dương một chán, Nhiêu Văn Sơn rõ ràng nhìn đến, hoàng cấp ngũ giai, khóe miệng lan tràn vẻ tươi cười, giơ tay ngăn lại Cổ Đồng Tàng, đem Cổ Dương kéo ở phía sau, mở miệng nói, nếu Cổ Dương là ngươi Cổ gia gia chủ nhi tử, tin tưởng cũng là có vài phần bản lĩnh, ta liền cố mà làm đồng ý đi. Không phải hiện tại, nghe được Nhiêu Văn Sơn nói, Cổ Dương từ hắn sau lưng đứng ra, mở miệng đạo, vừa rồi Nhiêu Văn Sơn ngăn cản Cổ Đồng Tàng trong nháy mắt. Vũ lực dao động là ở huyền cấp nhất giai, Cổ Dương hiện tại là hoàng cấp ngũ giai, như thế đánh nhau, phải thua không thể nghi ngờ. Nhiêu Văn Sơn nhìn thoáng qua Cổ Dương, lỡ lời cười nói, vậy ngươi nói là khi nào? Cổ Dương trầm ngưng một lát, y theo hiện tại vũ lực cấp bậc, một tháng lúc sau đột phá huyền cấp nhất giai trở lên, không phải không có khả năng, vì thế mở miệng nói, một tháng lúc sau. Nhiêu Văn Sơn nghe được Cổ Dương trả lời, thực dứt khoát lắc đầu nói, không có khả năng, ta nhiều nhất cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau. Xích Thành Dương Viêm Băng trên lôi đài quyết chiến, điềm có tiền, liền chiếu ngươi nói làm. 3 ngày, Cổ Dương mày nhăn lại, Nếu là đơn thuần lấy hiện tại tốc độ tu luyện, nếu muốn ở 3 ngày nội tăng lên, đánh bại huyền cấp nhất giai, nguy hiểm quá lớn. Chính là, hảo, 3 ngày sau liền 3 ngày sau. Cổ Dương cuối cùng quyết định, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Nhiêu Văn Sơn. Nhưng thật ra làm Nhiêu Văn Sơn có chút chờ mong này 3 ngày sau quyết chiến. Nhiêu Văn Sơn cũng là biết, nếu thật sự đem cổ gia cấp bức nóng này, mặt sau ra tới sự tình càng khó lấy thu thập, còn không bằng làm cổ gia tâm can tình nguyện lựa chọn. Cái này Cổ Dương, nhưng thật ra cái nhân vật, 16 tuổi, một cái bị nghe đồn không thể tu luyện thiếu niên, lại có được sánh vai mặt khác gia tộc thiên tài vũ lực. Liền tính là thua, cũng là tuy bại hãy còn vinh. Từ từ, nhiều quản sự, việc này không thể. Mắt thấy hai người dăm ba câu liền đem cổ gia tương lai cấp định ra tới. Cổ Đồng Tàng là liền mắng Cổ Dương tâm tư cũng chưa. Vội vàng đối với Nhiêu Văn Sơn nói. Lại bị Nhiêu Văn Sơn cấp đánh gãy cổ gia gia chủ. Con của ngươi, có thể so ngươi có quyết đoán nhiều. Nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Hiển nhiên là không nghĩ cấp cổ gia hối hận cơ hội. Đến nỗi vương gia bên kia. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ đồng ý cái này biện pháp. Tuy rằng chính mình một cái huyền cấp nhất giai, đối chiến một cái hoàng cấp ngũ giai, nhìn như có điểm khi dễ người. Nhưng là, đây là chính bọn họ lựa chọn. Chẳng trách người khác, dư lại trong sảnh mấy người. Cổ Đồng Mậu cùng Cổ Đồng Tế còn hảo. Cổ Đồng Tàng trực tiếp là nằm liệt ngồi ở ghế trên. Lấy tay vịn ngạch, nhìn Cổ Dương rời đi. Thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Đại ca, Cổ Dương không phải bắn tên không đích người. Ta tin tưởng hắn đều có suy tính. Suy tính, Cổ Đồng Tàng giống như nói mớ giống nhau. Nắm lên trên bàn chén trà. Hung hăng ném tới rồi bên ngoài. Giận dữ hét, hắn là muốn hủy hoại ta cổ gia a. Đại ca, có lẽ sẽ cố ý không thể tưởng được sự tình phát sinh đâu. Cổ Đồng Tế còn ngại sự tình không đủ loạn. Cợt nhả nói. Dù sao liền tính là dọn ra. Hắn cổ gia tam gia vẫn là cổ gia tam gia. Vong bản liền vong bản. Hắn tam gia không sợ bị người chọc cột sống. Lan. Nghe được lời này. Cổ Đồng Tàng trực tiếp là bạo nộ ra tiếng. Gần một chữ. Có thể thấy được Cổ Đồng Tàng lửa giận. Đã là tới rồi lệnh người hít thở không thông hoàn cảnh. Đại ca. Lan. Đều cút cho ta. Cổ Đồng Tế lời nói còn không có nói xong, đã bị Cổ Đồng Tàng một cái bàn ném qua đi đánh gãy. Cổ Đồng Mậu một phen tiếp được, bị kình khí chấn đến lui ra phía sau vài bước. Cổ Đồng Tế rụt rụt cổ, cùng Cổ Đồng Mậu liếc nhau, lúc này mới dịch bước chân, lặng lẽ đi ra ngoài, làm Cổ Đồng Tàng một người ở trong phòng lẳng lặng. Cái này gia chủ chi vị là Cổ Đồng Tàng cả đời theo đuổi. Hiện giờ lại bị một cái không phải chính mình thân sinh nhi tử người hủy hoại. Cổ Đồng Tàng có thể không tức giận sao? Bọn họ liền chưa bao giờ tin tưởng. Cổ Dương sẽ thắng. Từ Cổ Nghĩa Hòa trong phòng ra tới. Cổ Dương trên người cõng một cái bao vây. Là một ít đơn giản lương khô. Vừa rồi là cho Cổ Nghĩa Hòa nói một tiếng. Hắn muốn đi một chuyến ẩn vụ xâm lâm. Cụ thể nguyên nhân hắn không có nói cho Cổ Nghĩa Hòa. Cổ Nghĩa Hòa cũng không hỏi, bởi vì Cổ Nghĩa Hòa tin tưởng hắn, đều không phải là lâm trận bỏ chạy người. Từ cổ ra cửa sau rời đi, thừa dịp Cổ Đồng Tàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm đi. Bằng không liền thật là đi không được. Xét thấy lần trước kia cái nhị giai huyền thú xích diễm thỏ thú hạch, làm Cổ Dương trực tiếp đột phá hai giai. Lần này sợ là phải dùng cái này phương thức. Hơn nữa tăng lên công pháp vận chuyển tốc độ, tới thắng được trận chiến đấu này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,